Gửi thiên thần nhỏ Bạch Nhật Mộng Dương. Chương 7, thư tình hết hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ 6 là ngày Tống Úp lên lớp ở trường. Yến Nhược tạm thời rảnh rỗi. Buổi chiều bị Vương Kỳ Vũ lôi đi ngũ đạo khẩu. Đi dự họp lớp mà không ăn diện đẹp đẽ một chút sao được. Nhanh lên, đi với tớ làm tóc làm móng nào. Đi đi đi, không cần đâu. Yến Đường hoàn toàn không hứng thú với chuyện này. Dưới sự thuyết phục kiên trì của Vương Kỳ Vũ, Yến Đường dễ dàng bị thuyết phục và đồng ý đi làm tóc cùng cô ấy. Tóc của Yến Đường vốn dài và không có kiểu tóc cụ thể. Khi dài quá cô tự cắt ngang ở phòng trọ. May mắn là tóc cô dày và đen nhánh nên dù cắt đại cũng không đến nỗi tệ. Khi bước vào tiệm làm tóc, cô bị thợ cắt tóc đè ngồi trước gương. Tóc được buộc gọn ra sau lộ rõ khuôn mặt. Thợ cắt tóc cười nói. Ôi, em gái xinh quá đấy. Yến Đường mỉm cười. Không đâu, thật đấy. Tóc em không có kiểu. Quá dày trông cứng nhắc lắm. Để anh tỉa lại tạo lớp cho em, đảm bảo em sẽ xinh đẹp hẳn lên. Tiệm làm tóc này là nơi Vương Kỳ Vũ tự hào là đã nghiên cứu kỹ lưỡng. Cân bằng giữa đánh giá và giá cả, tay nghề của thợ cắt tóc quả thật không tệ. Sau khi Yến Đường cắt tóc xong, Vương Kỳ Vũ đi vòng quanh cô hai vòng, vừa ngắm vừa thắc mắc. Cắt tóc quả thật là một môn nghệ thuật nhỉ, cùng là tóc dài mà sao lại có sự khác biệt lớn thế này. Bây giờ cậu trông như cô gái ngọt ngào trong ảnh nghệ thuật vậy. Yến Đường hiếm khi được khen. Lúc này có chút ngại ngùng nhưng Vương Kỳ Vũ đã nhanh chóng nắm lấy mặt cô. Đừng cúi đầu, tớ đã nói rồi, khuôn mặt xinh đẹp của cậu nên được mọi người chiêm ngưỡng. Hôm sau khi Yến Đường đến dạy Tống Úp, cậu cũng nhìn chằm chằm vào cô rất lâu. Cô cầm bút lên, hơi lo lắng hỏi, kiểu tóc này có kỳ không? Thực ra thợ cắt tóc không cắt quá ngắn, chỉ tỉa từng lớp đến sát má. Độ cong của sợi tóc vừa khít ôm lấy khuôn mặt lộ rõ vẻ đẹp của cô. Ánh mắt Tống Úp lướt nhẹ trên khuôn mặt cô nói. Không kỳ, rất đẹp, miệng cậu vốn ngọt ngào nên lời khen này không có giá trị tham khảo lắm. Yến Đường định bỏ qua chủ đề này nhưng cậu lại hỏi. Chị đặc biệt ăn diện, là để tham gia sự kiện quan trọng nào sao? Yến Đường bật cười, không phải. Chỉ là đi dự họp lớp thôi. Ồ, người không thích chị cũng sẽ tham gia à? Tống Úp học tiếng Trung rất nhanh nhưng có chút giống như sao chép từ lời người khác. Yến Đường phản ứng một lúc mới nhận ra cậu đang nói về người cô từng thầm thương trộm nhớ mà cô nhắc đến trong bữa trưa. Lạ thật, sao cậu ấy nhớ hết mọi thứ vậy? Yến Đường gật đầu, cậu ấy là lớp trưởng. Buổi họp lớp này cũng do cậu ấy tổ chức. Nghe đến đây, Tống Úp không hỏi thêm nữa nhưng khi buổi học sắp kết thúc, cậu đột nhiên nhắc lại chuyện này. Buổi họp lớp đó nhất định phải đi sao? Tối nay nhà tôi có cua hoàng đế, chị không ở lại ăn sao? Trong những buổi dạy kèm trước, nếu không có việc gì thì Yến Đường thường ở lại ăn tối cùng Tống Úp. Đôi khi Nastia cũng tham gia, trên bàn ăn cô có thể nói thêm vài câu tiếng Trung với cậu. Đúng là một công đôi việc. Hôm nay không được rồi. Cô tiếc nuối nói. Đây là việc đã hẹn trước mà tôi rất muốn gặp lại giáo viên của mình. Tống Úp chống cằm, mắt nhìn xuống bài tập của mình lại hỏi. Vậy nếu tôi làm bài mà có câu hỏi không hiểu có thể nhắn tin hỏi chị được không? Tất nhiên rồi. 6 giờ tối, Yến Đường rời nhà Tống Úp. Đi tàu điện ngầm đến một nhà hàng vịt quay Phúc Dân phường gần Tử Cấm Thành. Món vịt quay lò đất của nhà hàng này rất nổi tiếng. Thịt mềm nước ngọt, thực đơn toàn món Bắc chính hiệu. Nhưng khi cô bước vào phòng riêng, bên trong toàn là giọng nói quen thuộc của quê hương phương Nam. Các bạn học hầu như đã đến đông đủ, dù đều ở Bắc Kinh nhưng thực ra bình thường chẳng gặp nhau. Có người thay đổi nhiều đến mức Yến Đường suýt không nhận ra. Vương Kỳ Vũ ngồi ở góc tường đang vẫy tay gọi cô. Yến Đường nhanh chóng bước đến ngồi xuống. lớp trưởng đi đón cô giáo rồi. Chắc sắp đến thôi. Vừa nói xong họ đã đến. Cô giáo chủ nhiệm Lưu Chí Cầm những năm nay luôn dạy lớp tốt nghiệp. Áp lực lớn nên tóc mai đã điểm nhiều sợi bạc. Giang Duật Hành đứng bên cạnh cô giáo. Hôm nay mặc chiếc áo len cổ cao màu đen trông chín chắn hơn hẳn. Đôi mắt thanh tú nụ cười hiền hòa. Vẫn là vẻ ngoài lịch lãm. Chỉ là có chút mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt. Cô trò đều đã đến đông đủ. Trong lúc chờ đồ ăn lên mọi người trò chuyện xã giao. Yến Đường ở chỗ đông người luôn ít nói. Lúc này im lặng uống trà. Cô Lưu là người đầu tiên nhận ra cô. Cười nói, tôi đang thắc mắc cô gái xinh xắn này là ai? Hóa ra là Yến Đường. Dạo này em thế nào? Yến Đường ngẩng đầu phát hiện Giang Duật Hành cũng đang nhìn cô. Ánh mắt ấm áp, thưa cô em vẫn ổn. Hiện tại em đang học tiếng Nga. Phương pháp cô dạy vẫn rất hữu ích. Thật tốt quá, cô Lưu lại đùa vui. Tôi luôn nghĩ Yến Đường có năng khiếu ngôn ngữ. Mọi người xem, người ta bảo giọng quê khó đổi. Trong bản này ngoài Duật Hành thì chỉ có em ấy là không còn giọng Nam Thị nữa. Giang Duật Hành cũng cười nói. Thành tích ngoại ngữ của Yến Đường luôn rất tốt. Yến Đường hơi ngạc nhiên. Không ngờ anh lại nhớ chuyện này. Có câu nói, thà làm đầu gà còn hơn làm đuôi phượng. Yến Đường năm đó không may trở thành đuôi phượng của lớp chọn khối 12 trường trung học Nam Thị số 8. Thành tích tiếng Anh vốn là thế mạnh của cô. Trong lớp toàn người đạt trên 130 điểm cũng chẳng còn nổi bật. Các môn khác vốn đã bình thường. Trong lớp lại trở thành đội sổ. Cô và Vương Kỳ Vũ ôm nhau sưởi ấm. Trong bữa ăn, Yến Lương quả nhiên nhận được tin nhắn của Tống Úc. Tối nay cậu đặc biệt có nhiều câu hỏi. Trọng tâm cuộc trò chuyện không ở cô. Yến Đường cẩn thận trả lời xong mới cất điện thoại đi. Bữa ăn kết thúc, cô giáo Lưu trò chuyện với mọi người về chuyện cũ, lại quan tê, em đến công việc và cuộc sống của mọi người. Biết được Giang Duật Hành hiện đang độc thân, cô giáo bí ẩn cười nói với mọi người, hồi đó có rất nhiều cô gái thích lớp trưởng của các em. Bàn làm việc của tôi còn lưu mấy bức thư tình. Lần trước dọn dẹp mới phát hiện ra. Lần này đặc biệt mang đến cho em ấy đây. Câu nói này khiến mọi người đều hào hứng hò hét đòi Giang Duật Hành lấy ra chia sẻ. Chỉ có Yến Đường toát mồ hôi lạnh. Cứu tôi, tại sao những chuyện xấu hổ này luôn xảy ra với tôi vậy? Năm đó cô đúng là có viết thư tình cho Giang Duật Hành, sau đó không may bị cô giáo Lưu thu giữ khi đang lén xem tình hình tự học ở cửa sau lớp. Nhưng Yến Đường nhanh chóng bình tĩnh lại, bởi vì cô không bao giờ ký tên. Vừa thở phào nhẹ nhõm thì điện thoại rung lên, là Tống Úp lại gửi tin nhắn mới. Gấu ngọt, cô giáo, chị đang trò chuyện với người chị thích sao? Cách chương.